Chương 481, đừng gạt ta. Dừng tay làm đệ tam hổ cả phái tới tên kia ám bộ, lòng bàn tay cầm một bả phi tiêu thời điểm, mới vừa đến đủ trí hạ nguyện trước mặt Suna, nhất thời bạo hống một tiếng. Chỉ tiếc, Suna khoảng cách đủ trí hạ nguyện thật sự là quá xa, nàng hoàn toàn không có ngăn cản tên kia ám bộ cơ hội. Còn như ủ trí hạ phủ gạ củ cùng nạ giả xỉ cả củ đám người, đồng dạng không có thời gian đến giúp đỡ ủ trí hạ nguyệt, bởi vì bọn họ đồng dạng không nghĩ tới, đệ tam hổ cả dưới quyền ám bộ, cư nhiên thật muốn đối với ủ trí hạ nguyệt hạ độc thủ. Nhưng mà, vô luận là Suna, ủ trí hạ phủ gạ củ, hay hoặc giả là nạ giả xỉ cả củ đều không nghĩ đến, tên kia ám bộ kỳ thực không phải đệ tam hổ cả phái tới, kỳ thực hắn là căn tiểu đội thành viên. Từ lúc thật lâu phía trước, Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ cũng biết Sú Nạ phái người đi vào tìm kiếm Vũ Trí Hạ Nguyệt sự tình. Cho nên, Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ chuẩn bị ở Vũ Trí Hạ Nguyệt trở lại Cổ Nổ Hạ thôn thời điểm, đã đem Vũ Trí Hạ Nguyệt đẩy ra một đoạn thời gian, để hắn chậm rãi tiêu hóa mâu thân mì nạ cổ bị trục xuất đến làng xương mù sự tình. Bất quá, Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ không ngờ tới, luôn luôn tỉnh táo Vũ Trí Hạ Nguyệt cư nhiên không theo sáo lộ xuất bài. Ở Cổ Nổ Hạ thôn cảnh nội cùng hắn phái tới ám bộ chiến đấu. Hiện tại, tên kia căn tiểu đội thành viên, tay cầm phi tiêu liền muốn đâm về phía trước mặt Uchiha Nguyệt. Mặt Suna, nạ giả xỉ cả củ cùng Uchiha phủ gạ củ đám người, cũng không có thời gian tới ngăn cản tên kia ám bộ, mắt thấy tên kia ám bộ liền muốn trọng thương Uchiha Nguyệt. Chỉ là, tên kia ám bộ đồng dạng không ngờ tới, Uchiha Nguyệt ly khai Cổ Nổ Hạ thôn đoạn thời gian đó bên trong. Thực lực tiến bộ phi thường nhanh chóng sau đó, sẽ ở đó danh ám bộ phi tiêu, khoảng cách Uchiha Nguyệt hông bụng còn kém 3 cm thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt đạp trụ cột thoái bước, chỉ là hơi xê dịch về bên trái nửa bước, liền tránh ra tên kia ám bộ phi tiêu ngay sau đó là có thể chứng kiến tránh thoát tên kia ám bộ phi tiêu Uchiha Nguyệt, trong ánh mắt đông nhiên bắn ra một cỗ hàn. Mang tới, làm vẻ này hàn quang xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trong con ngươi trong nháy mắt, dù nạ. Uchiha phủ gạ củ cùng nạ giả xỉ cả củ đám người, đều thầm nghĩ không ổn. Hiển nhiên, Suna bọn họ đều phi thường tin tưởng, Uchiha Nguyệt đã động sát ý, một giây kế tiếp hắn thì có thể giết chết đánh lén hắn tên kia ám bộ khả năng, tên kia căn tiểu đội ám bộ không có cảm giác Uchiha Nguyệt mạnh bao nhiêu, nhưng quan sát Uchiha Nguyệt phương thức chiến đấu Suna, Uchiha phủ gạ củ, còn có nạ giả xỉ cả củ ba người. Tâm trung phi thường tình tưởng Uchiha Nguyệt thực lực hiện nay, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Bất quá, vô luận là Suna, Uchiha Phủ Gạ Củ, hay hoặc giả là Nạ Giả Sỉ Cạ Củ, cũng không có cảm thán Uchiha Nguyệt thực lực thời gian. Bởi vì, Suna bọn người biết, Uchiha Nguyệt muốn thực sự giết chết tên kia ám bộ, phiền phức liền lớn sau đó, vẫn là Suna trong mắt lóe lên một dứt khoát vẻ, chuẩn bị trợ giúp đồ đệ của mình vượt qua cửa ải khó khăn. Trái lại nạ giả xỉ cả củ cùng ủ trí hạ phủ gạ củ, bởi vì tâm tồn băn khoăn duyên cớ, hoàn toàn không có xuất thủ chuẩn bị. Chật, bọn họ chỉ có thể nhìn Suna một bước đạp đến tên kia ám bộ trước mặt, một quyền đem tên kia ám bộ đánh rơi ở tại trên mặt đất. Một giây kế tiếp Suna lòng bàn tay liền rơi vào ủ trí hạ nguyệt não hải bên trên, nhẹ vô về ủ trí hạ nguyệt cái kia nhu thuận sợi tóc, thấp giọng an ủi, nguyệt, phải tỉnh táo phải, sư phụ nghe được Suna. Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, cuối cùng là chế trụ trong lòng vẻ này tà hỏa. Sau đó, Suna chiếm được Uchiha Nguyệt trả lời thuyết phục, trong lòng đồng dạng thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy, Suna ánh mắt liền rơi vào Uchiha phủ gạ củ trên người, hơi tế mị bắt đầu hai mắt, nói ra, Uchiha phủ gạ củ, Nguyệt là ta phái người đón về tới, theo đạo lý Nguyệt hẳn là đi trước chỗ của ta phụ mệnh. Các ngươi Uchiha nhất tộc ra sự, ta không muốn tham dự. Thế nhưng, Uchiha Phủ Gạ Củ, ngươi phải biết rằng ta là tháng sư phụ cho nên, ta muốn mang Nguyệt đi, ngươi có bất kỳ dị nghị sao Suna đại nhân, ta tự nhiên không có khả năng có bất kỳ dị nghị. Chỉ là Suna vừa dứt lời, Uchiha Phủ Gạ Củ trên mặt liền treo một nụ cười thần bí, ánh mắt rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, nói ra, chỉ là, Suna đại nhân, ngài thân là Nguyệt quân sư phó. Phải có cần phải để Nguyệt quân biết đạo nhất chút chân tướng chứ bất quá, cũng không còn quan hệ, dù nạ đại nhân. Coi như ngài không nói cho Nguyệt quân chân tướng, chúng ta Uchiha nhất tộc người, không có khả năng nhìn Nguyệt quân chịu thiệt. Vừa nói, Uchiha phủ gạ cụ nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt, tiện đà nói ra, Nguyệt Quân, giả như ngươi ở đây Su Na đại nhân nơi đó, không có thu được ngươi cần tình báo nói. Vậy trở về, chúng ta hảo hảo nói chuyện một phen đi đa tạ, phụ gạ củ quân. Ở Uchiha phụ gạ củ nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt thoáng gật đầu, nói ra, ta nghĩ, sư phụ ta nhất định sẽ nói cho ta biết, ta muốn biết đến đồ vật. Hy vọng như thế chứ thấy Uchiha Nguyệt nói như vậy, Uchiha phụ gạ củ trong lòng biết Uchiha Nguyệt ý tứ, chợt liền âm thầm cùng Uchiha Nguyệt ra dấu tay, mang theo Uchiha nhất tộc tinh anh, biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhưng mà, Su Na là nhân vật nào? Từ lúc Uchiha phụ gạ củ cùng Uchiha Nguyệt điệu bộ thời điểm, Su Na cũng đã nhìn ở trong mắt. Cho nên, ở Uchiha phụ gạ củ sau khi rời khỏi, Su Na trong lòng có chút do dự. Nàng là đang nghĩ, có hay không muốn nói cho Uchiha Nguyệt chân tướng sau đó, đợi cho Uchiha phụ gạ củ mang theo Uchiha nhất tộc tinh anh, hoàn toàn biến mất ở Uchiha Nguyệt cùng Su Na đám người trước mặt về sau. Su Na trước đem trong lòng do dự bỏ qua một bên, ngược lại nhìn về phía nạ giả Sỉ Cạ Cụ, nói ra, Sỉ Cạ Cụ, khổ cực ngươi. Ngươi ở đây biên cảnh còn có nhiệm vụ, đang ở trong thôn nghỉ ngơi một ngày, ngày mai trở về đi. Còn ngươi ly khai biên giới sự tình, ta sẽ cùng Sạ Dù Tổ Bì lao đầu nói. Yên tâm, Sạ Dù Tổ Bì lao đầu không có khả năng trách tội ngươi đa tạ Su Na đại nhân, ta đây đi trở về nghỉ ngơi không thể nghi ngờ. Nạ dạ Sỉ Cạ Cụ đồng dạng là người thông minh, mắt thấy Su Na đi tới Uchiha Nguyệt bên người, hắn biết mình đã không có ở nơi này bên trong cần thiết. Chỉ là làm nạ dạ Sỉ Cạ Cụ cùng Uchiha phủ gạ cụ đám người, toàn bộ ly khai Uchiha Nguyệt bên người về sau, Uchiha Nguyệt cùng Su Na đơn độc ở lại chỗ này, bầu không khí lại trở nên trầm mặc. Vô luận là Uchiha Nguyệt, hay hoặc giả là Su Na, ai cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Ngay sau đó vẫn là Su Na chuẩn bị mở miệng trước, chợt nàng liền cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt, ngươi nghĩ muốn biết cái gì, hỏi đi phải. Sư phụ nghe được Su Na, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói ra, sư phụ, kỳ thực ta muốn biết đến sự tình rất đơn giản, đó chính là trong thôn đến cùng chuyện gì xảy ra. Từ ta trở về thôn bắt đầu, ta cũng cảm giác bầu không khí có chút quỷ dị, dường như tất cả mọi người đang gạt ta cái gì giống nhau. Sư phụ, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, đến cùng mọi người gạt ta cái gì không đương nhiên. Sư phụ, ta hy vọng biết chân thật tình báo, mà không phải giả tạo tình báo xin đừng gạt ta. Sư phụ ta, không phải dễ dàng như vậy mắc lừa tiểu quỷ đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm buột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.